Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 455, buông lỏng. 1. Làm manh chủ Huyễn Nguyệt cộng Monica tăng thêm. Aberdy đài này ma tưởng, bản thân liền là một đài biến hình ma tưởng, có thể biến thành nhiều loại hình dáng tới tiến công hoặc chiến đấu. Hàn Phi Vũ nắm bắt tới tay về sau, có cảm giác tại nó mạnh mẽ biến hình hiệu quả, lại thêm tuổi thơ Transformer giấc mộng, liền ý nghĩ hão huyền đem nó cải tạo thành một đài Transformer. Có thể biến thành ô tô, ngươi làm như thế nào? Nguyên Thần Phi kinh ngạc, đây là 100 cấp ma tượng, ngươi theo lý còn vô phương cải tạo dạng này ma tượng a. Vô phương cải tạo là chỉ hệ thống bên trong điều kiện, nhưng ta đối cải tạo của nó đều là hệ thống bên ngoài. Đài này biến hình ma tượng mặc dù hư hao, nhưng hạch tâm y nguyên hoàn hảo. Ta chẳng qua là cho nó tăng thêm chút phụ kiện, để nó có khả năng như người bình thường hành động là có thể. Ngược lại ma tượng không có sử dụng hạn chế, ta chỉ cần có thể phát huy nó nguyên bản tác dụng là được. Hàn Phi Vũ trả lời. Nguyên Thần Phi nhìn một chút, biến hình ma tượng, 100 cấp, thần thoại phẩm chất, nguyên trang giáp giá trị 200.000, tổn hại sau bọc thép giá trị 150.000, chữa trị sau bọc thép giá trị 150.000, nguyên lực phòng ngự 400, tổn hại sau lực phòng ngự 400, chữa trị sau lực phòng ngự 400, nguyên cận chiến lực công kích 1.500. Tổn hại sau lực công kích 1.200, chữa trị sau lực công kích 1.200, nguyên nhanh nhẹn 800, tổn hại sau nhanh nhẹn 50, chữa trị sau nhanh nhẹn 100, lực lượng 1.800, tổn hại hậu lực lượng 1.000, chữa trị hậu lực lượng 1.200, kháng tính 0, ý chí 0, cảm ứng 0, năng lượng 0, động lực. Lớn nhất dung lượng 30 tử tinh, ủng có năng lực một thuẫn vệ biến hình, cánh tay trái biến hình làm thuẫn bài, tấm chắn lực phòng ngự 800, bọc thép giá trị 80.000, có được viện hộ cùng lá chắn tường kỹ năng đẳng cấp 20 cấp, cánh tay phải biến hình làm xiềng xích, có được dẫn dắt kỹ năng, ủng có năng lực hai tay súng biến hình. Cánh tay phải biến hình làm súng laser, lực công kích 2.000, có được mạnh thư, trọng pháo cùng khuếch tán kỹ năng, ủng có năng lực 3 sát thủ biến hình, tả hữu cánh tay đều biến hình làm dao găm, lực công kích ngoài định mức gia tăng 300, có được chạy, thiểm kích, tàn ảnh kỹ năng, tổn hại vô phương sử dụng đối ứng kỹ năng, có được đặc tính một ma đổi luyện kim thuật. Bản ma tượng đi qua Aberdy đại sư ma đổi, trong quá trình chiến đấu có khả năng sử dụng một chút đặc thù luyện kim đạo cụ, bao quát hỏa súng, bảo phá loại đạo cụ cùng cơ giáp sửa chữa dịch, cũng phụ thêm 3 cái yên diệt, lửa giận, vô trần luyện kim trận. Trước mắt yên diệt luyện kim trận vô phương sử dụng, cải tiến năng lực một ô tô biến hình. Biến hình ô tô sau vận tốc đề thăng làm 300. Biến hình trong lúc đó vô phương chiến đấu. Xem xong này ma tượng tình huống về sau, Nguyên Thần Phi hiểu rõ. Hàn Phi Vũ quả nhiên không có đối với nó tiến hành hệ thống bên trong cải tiến. Cho nên đài này ma tượng vẫn là tàn khuyết. Mà ảnh hưởng lớn nhất liền là tốc độ loại. Sát thủ biến hình 3 cái kỹ năng toàn bộ cùng tốc độ có quan hệ. Yên diệt luyện kim trận là luyện kim trận quần thể kỹ năng công kích, khắc vào lòng bàn chân, bởi vì tổn thất hai chân, toàn đều không thể sử dụng, thế nhưng năng lực khác y nguyên bảo trì, mà bây giờ Hàn Phi Vũ như thế thay đổi, đến là để nó y nguyên có khả năng hành động tự nhiên, chỉ bất quá tốc độ vẫn là so dĩ vãng chậm rất nhiều, nhưng cũng không quan trọng. Kỳ thật Hàn Phi Vũ cải tiến Transformer chính là vì thú vị. Dù cho không thay đổi, đặt ở nguyên giã luyện kim trong trận cũng y nguyên có thể mang theo chạy. Lúc chiến đấu phóng suất là có thể đương nhiên cũng không hoàn toàn là thú vị. Ít nhất hiện tại này ma tượng có khả năng đứng lên. Bằng không thì tới cái thuẫn vệ biến hình. Không có hai chân, thoạt nhìn càng tượng thằng lùn thuẫn vệ. Đoán chừng chỉ có thể bảo hộ Hàn Phi Vũ hạ bàn. Không sai, hiện tại ngươi có thể dùng tới nó. Chỉ tiếc, nhanh nhẹn đã định trước trở thành nó lớn nhất thiếu hụt. Nguyên thần Phi nói, nguyên bản đài này ma tượng có khả năng biến hình thành ba loại nghề nghiệp. Thích ứng năng lực siêu cường, mà chiến lược cùng tốc độ cũng là cùng một nhịp thở. Cho nên mặc dù trước hai cái biến hình không bị ảnh hưởng, nhưng thực tế phát huy dâng lên chắc chắn so nguyên bản yếu nhược. Không sao, ta chuyên môn coi nó là tay súng dùng là có thể. Hàn Phi Vũ trả lời. Dạng này cũng tốt, nguyên thần Phi gật đầu. Tay súng biến hình về sau, ma tượng công kích từ xa lực cao tới 2000 điểm. Còn có được 3 cái mạnh mẽ tay súng kỹ năng, dứt khoát làm pháo đài sử dụng, đến là nửa chút vấn đề đều không có. Đúng rồi, người tiến vào tấn thăng chi môn về sau, tư xúc năng lực thế nào? Nguyên thần Phi hỏi. Hàn Phi Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, này chút thiên quang vội vàng những đồ chơi này, không chút nghiên cứu, nguyên thần Phi nghiêm mặt nói, tư xúc là thành thần căn bản, không muốn xem nhẹ, coi như là luyện kim, cũng có thể dùng tới tư xúc, ngươi xem Aberdy cải tiến ma tưởng, thậm chí có khả năng sử dụng các loại luyện kim đạo cụ. Bản thân đã nói lên một vài vấn đề. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút, không chừng liền có thể phát triển hướng đi. Mặt khác, ngươi ma hóa muốn khống chế, cũng cần tư xúc càng mạnh, ngươi ma hóa là có thể càng mạnh. Hàn Phi Vũ dùng sức chút đầu. Đúng rồi, những người khác trang bị ngươi cũng tăng lên sao? Còn không có, truyền tống tấn thăng thần thoại cần thần tính. Mặt khác thần thoại sau khi tấn thăng, cấp bậc của bọn hắn theo không kịp, ngược lại sẽ dẫn đến tạm thời vô phương sử dụng, cho nên ta kiến nghị mọi người đầu tiên chờ chút đã. Hiện giai đoạn trước bang một chút bình thường trang bị tấn thăng một thoáng. Lời ít tiền, ta thiếu nợ ngươi nhanh trả sạch. Hàn Phi Vũ đối Nguyên Thần Phi nháy mắt mấy cái. Nguyên Thần Phi cười ha ha, giống. Đang nói xong, bỗng nhiên một tiếng hưng phấn giống to truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Chiến Quân đang đầy người tắm máu trở về. A, hôm nay đánh không lạ là đã kết thúc rồi à? Hàn Phi Vũ thật giận, ngươi tại sao lại đi thăng cấp? Nguyên Thần Phi nói, hắn không phải thăng cấp, muốn đi sân thi đấu. Lý Chiến Quân miệng rộng một phát, liền tiểu tử ngươi thấy rõ ràng. Cầm cái đệ nhất, Nguyên Thần Phi nói, còn chưa tới ban bố bài danh thời điểm đây. Lý Chiến Quân kiêu ngạo nhất chỉ chính mình, 9812 điểm. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, cái kia là có thể. Cái này điểm số, cơ bản tiếp cận mark điểm, cũng khó trách Lý Chiến Quân như thế tự hào. Trả lại ngươi nợ, Lý Chiến Quân ném đi hai cái kim ngưu tai tới. Nguyên Thần Phi trước đó chính mình kim ngưu tai đều dùng hết. Nắm Lý Chiến Quân phúc, lần này lại nhiều hai cái. Thế nhưng Nguyên Thần Phi không tiếp tục dùng, ngược lại ném cho Lý Chiến Quân. Chính ngươi dùng đi, ta hiện tại cần phải làm là tiêu hóa, mà không tiếp tục thu hoạch được năng lực mới. Tốt như vậy, Lý Chiến Quân cười ha ha. Hắn sân thi đấu nắm bắt nhiều lần quán quân. Nhưng vì trả nợ đều không sử dụng, hiện tại khó được Nguyên Thần Phi không cần, tất nhiên là vui vẻ nhất bất quá, e sợ cho Nguyên Thần Phi lật lọng. Lý Chiến Quân trước mở một cái, nghe gió phân biệt vị, thông qua thính lực xác định đối thủ vị trí cũng phát động công kích. Đối ẩn thân mục tiêu hữu hiệu, đây cũng là cái võ tăng kỹ năng, thông qua nhĩ lực phá giải ẩn thân. Còn không sai, Nguyên Thần Phi nói, móa, Lý Chiến Quân lại chú mắng lên. Hắn là cuồng chiến, càng yêu ái vẫn có thể tăng lên tự thân tốc độ. công kích cùng phòng ngự kỹ năng, còn phá giải ẩn thân loại sự tình này, không phải còn có đạo cụ sao? Cho nên tại Lý Chiến Quân trong mắt, kỹ năng này lại là không được tốt lắm, vốn còn muốn lưu một cái kim ngưu tai, thế nhưng lấy được kỹ năng không hài lòng. Lý Chiến Quân một phát tàn nhẫn, dứt khoát nắm cái thứ hai cũng mở. Lần này mở ra, Lý Chiến Quân một thoáng trong bụng nở hoa. Điên cuồng, lại là điên cuồng. Điên cuồng kỹ năng này có thể nói là xứng nhất cuồng chiến sĩ. Lúc trước phòng đấu giá bên trên, tên kia Đông Á cuồng chiến Tiger liền là dùng điên cuồng đánh cho nguyên thần phi tại cái kia trong. Vòng 3 giây đều bị hắn sinh sinh áp chế, mà tên kia cuồng chiến vì phát huy điên cuồng hiệu quả, dùng vẫn chỉ là dao bầu. Lý Chiến Quân mượn nhờ phụ trọng bao tay xong cầm chiến phủ, tái phát động điên cuồng lời, liền liền nguyên thần phi đều sẽ đau đầu, lại phối hợp huyết chiến đặc tính. Tại cái kia trong vòng 3 giây, con hàng này liền là vô địch. Lập tức được nhiều bức như vậy kỹ năng, Lý Chiến Quân khiêu chiến chi tâm lập tức bay lên. Tới tới tới, chúng ta đánh một trận, ta nhìn ngươi còn có thể hay không không cần sủng vật ngược ta. Tốt, nguyên thần phi đáp ứng. Lý Chiến Quân đã đối nguyên thần phi xông lại. Nguyên thần phi hai mắt vừa mở, Lý Chiến Quân tinh thần một hồi hốt hoảng. Thuật thôi miên, lần này hắn ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Sau một khắc Lý Chiến Quân tỉnh táo lại, kêu lên, không mang theo dùng thuật thôi miên. Tốt, nguyên thần phi tiếp tục đáp ứng. Lý Chiến Quân đã phát động điên cuồng, cấp tốc tới gần nguyên thần phi. Nhưng ngay tại hắn tới gần đồng thời, nguyên thần phi đưa tay bắn một phát, định tinh. Lý Chiến Quân vừa định xông lên, liền bị định trụ, mà lại đây là song trọng định tinh, trói buộc phá lệ nhà tù. Lý Chiến Quân một thoáng không có tránh ra khỏi, gào hô một cuống họng, bùng nổ man lực, lúc này mới xông phá trở ngại. Hắn kêu to, không cho phép dùng định tinh. Tốt, nguyên thần phi tiếp tục đáp ứng. Lý Chiến Quân lại xông, nguyên thần phi trực tiếp vọt lên, nhảy vọt, Lý Chiến Quân đi theo nhảy vọt. Không nghĩ tới nguyên thần phi lâm không xoay người, tốc độ cao tại nóc phòng cùng trên cây chạy một vòng. Quả thực là không có nhường Lý Chiến Quân đụng phải chính mình. Bào khóc, Lý Chiến Quân kêu to, cái này cũng không cho dùng. Tốt, nguyên thần phi vẫn là đáp ứng. Lách mình một cái bóng mờ nhảy vọt, xuất hiện ở Hàn Phi Vũ sau lưng, cười nói, cái này đâu, nếu không cũng không mang theo. Lý Chiến Quân xì hơi, không mang theo chơi như vậy, thật vất vả thu được điên cuồng năng lực này, 3 giây vô địch, làm sao đối thủ căn bản không cho ngươi đụng. Lý Chiến Quân buồn bực không có cách nào, nguyên thần phi an ủi hắn, đừng nóng vội. Chờ ngươi 50 cấp, liền có thể học tập chiến sĩ 3 đoạn công kích, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Chiến Quân mừng rỡ, khi đó là có thể đuổi kịp ngươi rồi. Nguyên thần phi trả lời, không thể, ngoặc kép. Lý Chiến Quân trừng mắt, được a, ngươi nhiều bước, ta tìm chương trình đi. Khi dễ không được nguyên thần phi, hắn chỉ có thể biến thành người khác khi dễ. Làm thuẫn vệ, đến đích thật là hắn tốt bia ngắm. Nguyên thần phi cười nói, vậy ngươi phải cẩn thận hắn cận chiến bắn ngược, có thể là có chút khắc ngươi điên cuồng. Lý Chiến Quân há to miệng, ta đây tìm Mộ An Sơn có thể chứ? Võ tăng bản thân liền là chiến trước bên trong ra tay nhanh nhất, phong cản năng lực mạnh, có bát quái bộ, né tránh mạnh, có hồi xuân công, năng lực khôi phục mạnh, đến 50 cấp còn có vượt nóc băng tường, linh mẫn cũng cao, cái kia nhạc xương đâu? Trí tuệ trễ quang có khả năng lừa dối công kích, xương nha đầu mặc dù choáng váng chút, đánh lên đến nhưng xưa nay không ngu ngốc. Ngoặc kép, ngươi liền nói ta bây giờ có thể khi dễ người nào? Lý Chiến Quân hỏi, nguyên thần phi đi tới, vỗ vỗ bả vai hắn. Chư thần trò chơi, không có người nào có khả năng dựa vào một cái kỹ năng đánh thiên hạ. Điên cuồng là không tệ, nhưng cần điều kiện mới có thể phát huy ra tới. Ngươi không phải sẽ lên viết nhầm đạo sao? Thật tốt nghiên cứu, không chừng có ích, cho nên nói, muốn trở thành cường giả chân chính, vẫn là muốn có tự thân lĩnh ngộ mới phù hợp. Hạ Ngưng đã đi tới, sao ngươi lại tới đây? Nguyên Thần Phi cười hỏi. Hạ Ngưng trả lời, ta đang nghĩ, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người thật cực khổ. Muốn hay không đi ra đi du lịch một chuyến, thư giãn một tí tâm cảnh, nói không chừng còn sẽ có chút cảm ngộ đâu. Nguyên Thần Phi ánh mắt híp lại, Ngô, ta xem chủ ý này không sai. Lĩnh ngộ, có đôi khi cũng là cần tâm cảnh ôn hòa mới thích hợp lĩnh ngộ. Hàn Phi Vũ cũng là thích chơi tính. Tình, Hạ Ngưng tỷ có nghĩ kỹ đi chỗ nào sao? Đi biển câu thế nào? Hạ Ngưng nháy mắt mấy cái. Ta có chiếc du thuyền. Đã để đó không dùng rất lâu. Tốt, Nguyên Thần Phi gật đầu. Người nào đi? Hạ Ngưng lười biếng nói. Ta du thuyền không lớn. Liền nhiệm vụ lần này 10 cái đi. Kêu nữa bên trên lão quan cùng tiền mập mạp. Được, cái gì, gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.